Các bạn đang nghe truyện trên kênh Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Quân Sư Vương Phi, tác giả Tùy Thanh Phong. Hãy đăng ký và cho mình biết ý kiến các bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 14. Con mồi. Ngươi! Cẩn Hiên khó được khiếp sợ như thế, nói không ra lời. Này một phen giải thích sâu sắc như thế, đem tình thế phân tích thấu triệt như thế, thật là xuất ra từ miệng người trước mắt, không hỏi liền lấy trà của hắn mà uống. Tặc quân sư. Hắn cho y làm quân sư, bất quá là muốn nhìn xem mỹ nam tử này rốt cuộc là người ra sao. Nhìn xem y lẻn vào quân danh rốt cuộc là muốn như thế nào. Y Thiên, Y Hàng đi điều tra ra kết quả ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, thật sự muốn cho kẻ đó trở hắn bày mưu tính kế, làm một quân sư chân chính. Hắn không tin người chỉ biết vô tình phụ lòng vứt bỏ nữ tử. Biết cái gì quân sự, biết cái gì hành quân, vừa nãy bất quá cũng là thuận miệng hỏi một câu, không thể tin được. Làm sao vậy? Ta nói sai rồi sao? Ngạo Quân nhướng mày hỏi, vừa thấy những người này chỉ biết bọn họ vẫn nhìn nàng, nhất là Âu Dương Cẩn Hiên. Từ đầu đến đuôi, đều đem nội trong 3 tháng trở hắn đã bại Thương Liêu Quốc, những lời này biến thành vô nghĩa. Hừ, nàng Lăng Ngạo Quân cũng đã từng đọc qua Tôn Tử Binh Pháp, là binh pháp tinh diệu của tổ tiên dân tộc Trung Hoa lưu lại. Hiện tại sẽ cho các ngươi nhìn xem, Lăng Ngạo Quân ta dùng Tôn Tử Binh Pháp như thế nào sao tỉnh bọn người ngu ngốc các ngươi. Mạc Quân, không thể tin được, thật sự là không thể tin được a. Ngươi thật sự là một lời sao tỉnh người trong mộng a. Ngươi phân tích thật sự rất có đạo lý. Cẩn Hiên còn chưa kịp nói chuyện, Ngụy Tử Tề đã bỏ chạy đi qua, kích động nhìn Ngạo Quân nói. Hắn chỉ biết Mạc Quân không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn thật sự tin tưởng đến năng lực của Mạc Quân có thể giúp bọn họ nội trong 3 tháng đã bại Thương Liêu Quốc. Khụ. Mạc Quân sư quả nhiên là giải thích sâu sắc, bổn vương thụ giáo. Cẩn Hiên có điểm mất tự nhiên nói, hắn thật sự xem thường y. Xem ra hắn phải một lần nữa đối với mỹ nam tử này tái thẩm thị một chút. Người như vậy, nếu làm gian tế thì hậu quả thật không lường được. Nhưng nếu y không phải là gian tế, vậy người này là ai? Lẻn vào quân doanh rốt cuộc là vì cái gì? Thật là vì trở hắn sao? Vương gia, các vị tướng quân, bây giờ còn muốn xuất binh sao? Ngạo Quân nhất quyết mắt nhìn mọi người một chút. Thủ giáo. Hừ, ta còn lười giáo ngươi. Này! Tất cả mọi người nói không nên lời. Sau khi nghe nàng phân tích, mọi người thập phần tin tưởng, nhận thức hiện tại quả thật không thích hợp xuất binh. Nhưng lại nói không nên lời phủ định của mình, nhất là Triệu Chi Dương, mặt trướng đỏ bừng, muốn phản bác lại nhưng lại không nói ra được một câu. Thế nhưng Mạc Quân Sư đã nói như vậy, bổn vương như thế nào lại không biết rõ thắng thua, còn làm cho các vị tướng sẽ đi chịu chết, truyền lệnh xuống, án binh bất động. Hắn Âu Dương Cẩn Hiên cũng không phải là người độc đoán, nên nghe hắn vẫn nên nghe. Cho dù người nọ ráp tâm không rõ, chỉ cần có đạo lý, hắn đều nghe. Vương gia, Mạc tướng lĩnh mệnh. Mọi người còn muốn nói cái gì, lại bị Cẩn Hiên cấp ngăn trở. Quân lệnh thay đổi sành soạch là điều tối kỵ, nhưng bọn hắn cũng hiểu được, quân lệnh này phải sửa. Thấy trong doanh trướng chỉ còn lại 2 người, nàng cùng Âu Dương Cẩn Hiên, Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái. 2 người ở cùng một chỗ lại làm cho nàng nhớ tới đêm hôm kia ở Trì Đàm gặp nhau. Trong lòng thật giống như có cái gì đó không bình thường. Nàng không thích loại cảm giác này, nhất là rất chán ghét nam nhân này nên mới như vậy. Vẫn là họ chạy nhanh rời đi, Ngạo Quân chỉ có thể dùng nguyên nhân này để giải thích vì sao chính mình lại không bình thường. Hiện tại không có chuyện, ta đi trước. Nói xong, không đợi Cẩn Hiên phản ứng lại, liền ly khai. Sau khi Cẩn Hiên phản ứng lại, nếu có thì cũng chỉ có thể đâm chiêu nhìn chằm chằm thân ảnh dần dần biến mất, trong lòng dâng lên tình tố quỷ dị. Trăng cao vằn vặt, kèm theo từng cơn gió cuồn cuộn thổi. Trong đêm yên tĩnh tại rừng rậm quỷ bí không người này chỉ có vẻ làm cho người ta thêm sợ hãi. Sao lại thế này? thanh âm như quỷ mị, làm cho người ta đáy lòng phát lạnh, lại mang theo khí phách ở rừng sâu vang lên. Bầu trời đêm trống rỗng càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Thuộc hạ vô năng, Âu Dương Cẩn Hiên đã hạ lệnh án binh bất động. Một hắc y nhân, y phục dạ hành, chỉ lộ ra một đôi mắt khôn khéo, cung kính nói. Vô năng, hừ, bản thái tử chuẩn bị lâu như vậy, cố ý truyền ra nhiều lời đồn như vậy, cũng chỉ muốn dẫn dụ Âu Dương Cẩn Hiên cắn câu, chẳng lẽ hắn nhìn ra mưu kế của bản thái tử? Ánh mắt màu đỏ chớp động nguy hiểm, hoang mang, nhưng mà khóe miệng lại vẫn như cũ, lộ ra vẻ cười. Ở ban đêm, tại nơi này, nếu trái tim không mạnh chút, chắc chắn sẽ bị hắn hù chết. Ách, thái tử, Âu Dương Cẩn Hiên vốn đã muốn cắn câu, hạ lệnh xuất binh, nhưng... Hắc y nhân phun ra nuốt vào nói, tay chân có điểm phát run, xem ra trái tim hắn coi như cường, không có bị hù chết. Nói, đã hạ lệnh xuất binh, vì sao đột nhiên thay đổi mệnh lệnh, chẳng lẽ hắn không tiếp thu đó là thời cơ xuất binh tốt nhất sao? Không, toàn danh tướng lĩnh bao gồm Âu Dương Cẩn Hiên đều đã vào cạm bẫy do thái tử sở thiết, cho nên lúc này xuất binh là thời cơ tốt nhất. Nhưng Mạc Quân nói một câu khiến cho tất cả mọi người cải biến ý tưởng, làm cho Âu Dương Cẩn Hiên thay đổi mệnh lệnh. Hạ lệnh, vô luận Thiên Liêu Quốc khiêu khích như thế nào đều án binh bất động. Mạc Quân, người nào? Tà mị giận khó xuất hiện được mê hoặc. Mạc Quân, khi nào thì xuất hiện nhân vật này? Hắn là con mồ côi của Mạc Gia Thôn, hiện nay là quân sư của quân danh Long Hiên. Bắt đầu nhớ lại vị tuấn mỹ vô song kia, Mạc Quân khí chất xuất chúng, hắc y nhân mặt không khỏi đỏ hồng, xấu trong khăn đen, y thật sự là so với nữ nhân càng mê người hơn. Mạc Gia Thôn, quân sư. A, xem ra hắn là hướng về bản thái tử. Thú vị, thú vị. Ân, hắn nói nội trong 3 tháng trợ Âu Dương Cẩn Hiên đã bại Thuân Liêu Quốc, đã bại thái tử ngài. Nga, cuồng như vậy, ngay cả lãnh diện chiến thần cũng chưa nắm chắc được nội trong 1 năm đã bại bản thái tử. Nàng dám tuyên bố chỉ trong vòng 3 tháng đã bại bản thái tử. Tiếng cười cuồng ngạo quanh quẩn ở trong khu rừng yên lặng, ý tứ khinh miệt, trào phúng rõ ràng tuôn ra. Nàng cuồng vọng cũng đúng. Hắc y nhân nhẹ giọng nói, giống như là nói cho chính mình nghe. Từ sau khi kẻ kia nói một phen, hắn chỉ biết y cũng không phải là cái bình hoa diện mạo tuấn mỹ, mà là có thực lực rất cường, nên y mới cuồng như vậy, phải không? Tuy rằng hắc y nhân nhỏ giọng nói, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Thuộc hạ này của hắn rất khôn khéo xảo hoạt, tự cho mình rất cao, người có thể làm cho hắn thừa nhận ít nhất không phải là người tầm thường. Mạc Quân, hắn đối với nam nhân chưa gặp mặt này cũng càng ngày càng hứng thú. Dạ, thái tử thiết kế kế hoạch tỉ mỉ, bị hắn nói 2-3 câu liền đem mưu kế của ngài nói ra hết. Coi như hắn vốn biết nội tình, thậm chí so với ta hoàn toàn biết rõ, hắn phân tích tình thế trước mắt đúng là thấu triệt như vậy, thực lực kia sâu sắc thấy rõ thật sự là đáng sợ. Hắc y nhân nói, trong mắt tràn ngập khâm phục, ngay cả chính hắn cũng không biết, đó là loại tình cảm ngưỡng mộ. Thấy thái tử trên mặt trầm tư nhìn chằm chằm mình, hắn liền biết thái tử tính cách tự phụ, tất sẽ không tin tưởng lại có nhân vật như vậy, nhất định tưởng hắn bịa chuyện. Suy nghĩ một chút, liền đem tình huống nghị sự ngày đó nhất ngũ nhất thập nói ra, nhất là lời Mạc Quân giảng giải, không sót một chữ, từ đầu tới đuôi kể lại. Sa Lực Ưng có chút đăm chiêu, lẳng lặng nghe hắc y nhân thuật lại lời của Mạc Quân, đôi mắt màu đỏ càng thêm thâm trầm, bên miệng cười tà càng sâu, chính là cười không thấy đáy mắt. Mạc Quân, thiên hạ lại có người như vậy. Ngay khi hắc y nhân nghĩ thái tử bọn họ sẽ không nói nữa, Sa Lực Ưng đột nhiên cười ha ha nói. Ha ha, không thể tưởng được một Mạc Gia Thôn nho nhỏ lại có nhân vật như vậy, may mắn ngày đó không có giết y. Nếu không chẳng phải thiếu một đối thủ rồi sao? Như vậy cũng sẽ không hay. Ha ha, Âu Dương Cẩn Hiên, có người này tương trợ, thật đúng là như hổ thêm cánh. Xem ra bản thái tử thật sự là đưa cho hắn một hảo lễ vật a. Âu Dương Cẩn Hiên hẳn là thật thích lễ vật này đi. Thích đến vì y mà thay đổi ý tưởng của hắn, quân lệnh tùy ý cải biến. Không, Âu Dương Cẩn Hiên căn bản là không tín nhiệm hắn, Toàn Danh trừ bỏ Ngụy Tử Tề ra cũng không có người nào thật sự tin tưởng hắn, chẳng qua bởi vì hắn nói có lý cho nên mới không tín nhiệm. Vì sao? Âu Dương Cẩn Hiên cùng Sở Hữu tướng lãnh đều hoài nghi Mạc Quân là gian tế Thương Liêu Quốc, ngay cả hắn lúc trước đã từng hoài nghi có phải hay không thái tử phái Mạc Quân đến, nhưng sau khi nghe mỹ nam nhân kia nói một phen, hắn biết y không phải gian tế. Ha ha, chỉ có Âu Dương Cẩn Hiên hắn mới nghĩ ra thôi, ngồi như vậy phái đi làm gian tế thật sự là lãng phí. Nếu nhân vật này thật sự là người của bạn thái tử, Âu Dương Cẩn Hiên đã sớm bị bạn thái tử đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Gia Lực Ưng cuồng ngạo cười lớn, trong lòng lại tràn ngập phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì toàn vật tốt trong thiên hạ toàn do Âu Dương Cẩn Hiên ngươi cấp chiếm, ngay cả người như vậy cũng đi tương trợ ngươi? Ta không cam lòng, cũng sẽ không cho người tốt lâu như vậy. Còn có Mạc Quân, bạn thái tử thật đúng là muốn gặp ngươi, nhìn xem ngươi rốt cuộc là người như thế nào, hay chỉ là biết nói, hoặc là thật có bản lĩnh. Thái tử, Mạc Quân này nhất định sẽ là cục đá ngán chân, một Âu Dương Cẩn Hiên lại có y tương trợ, quân ta muốn thắng chỉ sợ có cần thuộc hạ. Nói xong với động tác gác cổ, trong lòng không khéo lộ ra sát khí. Hắn cũng không muốn giết người giống tiên nhân này, nhưng trong lòng hắn lại ẩn ẩn bất an, cảm thấy chỉ cần có người này, Thương Liêu Quốc vĩnh viễn không có khả năng thắng. Thái tử vĩnh viễn không có khả năng đã bại Âu Dương Cẩn Hiên, thậm chí nếu thái tử mà biết nam nhân này thì sẽ phát sinh việc gì? Không. Sa Lực Ưng khoát tay chặn lại nói, vừa nghe nói đến người này, hắn cũng có tâm sát, nhưng trong lòng tự hồ lại có thanh âm ngăn cản hắn. Hắn còn chưa biết rõ thanh âm phản đối này tột cùng là cái gì, đã thốt ra, sửng sốt một chút mới nói. Tạm thời đừng đụng vào hắn, cho ta hảo hảo nhìn, ta muốn biết hết thực lực của hắn. Đối với Mạc Quân, trong lòng hắn cũng đã có so đo. Âu Dương Cẩn Hiên, chúng ta sẽ nhìn xem Mạc Quân đến cuối cùng là thần phục ta hay là ngươi. Dạ. Trong mắt thái tử tự hồ nhìn thấy con mồi, hắc y nhân nhìn đến tạo thành từng trận kinh hãi. Đi về trước. Gia Lực Ưng khoát tay chặn lại, hắc y nhân trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Xuất hiện đi. Hắc y nhân vừa đi, Gia Lực Ưng cười tà đối với rừng cây trống rỗng nói. Ha ha, võ công thái tử xem ra đã tinh ranh hơn. Người tới cười lớn, ẩn theo chỗ tối đi ra. Võ công của ngươi cũng tinh tiến không ít, như thế nào, nghĩ thông suốt. Gia Lực Ưng trêu tức nói. Ha ha, có thể cùng thái tử đồng mưu đại sự, bổn tọa thật vinh hạnh. Bất quá thái tử, ngài giống như vừa phát hiện ra hảo ngoạn sự, có phải hay không? Thái độ cuồng vọng giống như tuyệt không xem người trước mắt là thái tử. Là ngoạn tốt lắm, thế nhưng người ta hiện tại là minh hữu. Bạn thái tử có hạo ngoạn, tự nhiên hội cùng các hạ cùng nhau ngoạn. Sanh Lực Ưng đối với thái độ đối phương không chút nào để ý, cười tà nói. Nhìn nhau, hai người không khỏi cười ha ha, tay áo lắc lư, một đôi mắt màu đỏ, một cái thiết mặt nạ. Tại nơi sâu nhất trong rừng cây quỷ bí này là nơi ma quỷ tự do. Chiến tranh thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 15. Ghen. Mới vừa vào mùa thu, cảnh vật liền rét lạnh như thế, gió lạnh vù vù đập vào mặt. Binh lính Long Hiên nhiều năm sinh hoạt tại bốn mùa như xuân, làm cho người người vô tình đông lạnh, hoặc tựa vào lan biên, hoặc lôi cuốn ở trong góc ngủ gật. Đây là tình cảnh mà Cẩn Hiên đang đi trên đường nhìn thấy. Những binh tướng này đều là tùy tùng nhiều năm của hắn, bọn họ tác chiến anh dũng, không sợ khó khăn gì. Nếu nói hắn là chiến thần, bọn họ chính là một thế hệ công thần làm nên chiến thần. Là bọn họ không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình, theo hắn giết địch, bảo vệ Long Hiên. Bởi vậy, trong mắt hắn, bọn họ không phải binh lính bình thường, không phải cấp dưới của hắn, mà là huynh đệ cùng hắn kề vai chiến đấu. Mà lần này, chỉ vì hắn quá tự tin, chưa thật sự phân tích tình hình trước mắt, mà thiếu chút nữa làm cho bọn họ phải chết vô tội. Cẩn Hiên gương mặt lãnh tuấn rất nhanh hiện lên một tia hối hận. Xem trạng thái của bọn họ bây giờ, nếu thật sự xuất binh, không thể không nghi ngờ là đưa bọn họ vào con đường chết. Hắn thật không xem nhẹ bọn họ, mặc dù tác chiến dũng mãnh, nhưng dù sao cũng là một người có máu thịt. Thời tiết rét lạnh như thế, bọn họ nhất thời cũng khó thích ứng lấy. Vương gia, một sĩ binh thấy vương gia, lập tức cung kính vấn an nói. Ân. Cẩn Hiên khẽ lên tiếng, một tiếng gọi này làm cho hắn đang trong ảo não phục hồi tinh thần lại. Thế này mới phát hiện, chính mình hiện tại đang đứng trước một tòa danh trướng. Đây là... Mạc Quân danh trướng, như thế nào lại đi đến nơi này? Từ ngày nghỉ sự đến nay, đã qua 10 ngày. 10 ngày này không có người nào tái kiến nàng qua một lần. Y Hàn nói, trong 10 ngày này, nàng mỗi ngày đều ở nội trướng, cơ hồ không đi ra ngoài. Chẳng lẽ nàng đang có âm mưu gì? Nghĩ như vậy, Cẩn Hiên cất bước hướng nội trướng đi tới. Lúc này, hắn cũng muốn làm rõ nàng thật sự đang có âm mưu gì. Vẫn là bởi vì hắn muốn gặp nàng, chính là 10 ngày qua, thân ảnh lạnh lùng lạnh nhạt kia lúc nào cũng xâm nhập trong đầu hắn, đuổi không đi, tựa hồ đáy lòng luôn luôn có lực lượng lôi kéo hắn tới gặp nàng. Trong danh trướng, Ngạo Quân, nhân vật chính là Cẩn Hiên cho rằng đang âm mưu cái gì, chính là nằm trên giường ôm cái chăn thật dày, chui ở bên trong mà ngủ. 10 ngày qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, Ngạo Quân cơ hồ mỗi ngày đều chui ở trong ổ chăn. Ca, đừng ngủ nữa, giữa trưa rồi, mau dậy ăn cơm. Nguyệt Ánh la lớn, đây là công tác chuẩn bị mỗi ngày của Nguyệt Ánh trong 10 ngày qua, đem Ngạo Quân trong ổ chăn dậy ăn cơm. Ân. Ngạo Quân mơ hồ lên tiếng, xoay người đem chính mình khỏa lấp càng nhanh, tiếp tục ngủ, không để ý tới tạp âm cao giọng kia. Thấy Ngạo Quân vẫn không để ý tới nàng, Nguyệt Ánh tiếp tục hô lớn. Ca, nếu người không dậy, ta sẽ tuyệt chiêu nha. Thấy Ngạo Quân đối với uy hiếp của nàng không có phản ứng gì, Nguyệt Ánh chỉ có thể tuyệt chiêu. Duỗi tay ra, đem chăn trên người Ngạo Quân cắp xốc lên, sau đó một chiêu bách linh. Đột nhiên, một trận không khí lạnh đánh tới, làm cho Ngạo Quân không khỏi rùng mình một cái. Hảo lạnh a, thần trí mơ hồ cũng dần dần quay lại, hai tay giao nhau ôm chặt chính mình. Ngạo Quân chậm rãi mở mắt ra, lập tức chống lại cặp mắt to linh động nghịch ngợm của Nguyệt Ánh. Ánh Nhi, đừng chơi tốt như vậy, đem chăn đưa cho ta, hảo lạnh a. Ngạo Quân bất đắc dĩ nói, nhưng ngữ khí cũng là hiếm thấy sủng nịnh, vì Nguyệt Ánh yêu cầu, Ngạo Quân đổi tên nàng là Ánh Nhi. Đối với muội muội này của nàng, mỗi ngày đều đến quấy rầy nàng ngủ, hại nàng bị đông lạnh, mặc dù nàng ngoài mặt trách cứ, kỳ thật thật sâu trong nội tâm lại thấy ngọt ngào. Nàng, Lăng Ngạo Quân, không sợ trời không sợ đất, điều sợ nhất chính là lạnh cùng ngủ không đủ. Lúc trước, vừa đến mùa đông, ba ba cũng sẽ như vậy kêu to nàng rời giường. Nếu nàng không đứng dậy, sẽ xốc chăn của nàng lên, nhưng lập tức sợ nàng đông lạnh, sẽ đem thân mình nho nhỏ của nàng ôm vào trong ngực, sau đó điểm nhẹ cái mũi hồng hồng của nàng, cười mắng. Ngươi a, giữa trưa rồi mà còn lười ở trên giường bất động, cẩn thận tương lai gả không được a. Lúc này nàng sẽ cười hi hi ôm lấy cổ ba ba của nàng, nói nàng không lấy chồng, muốn cả đời đều ở bên người ba ba. Nhưng hạnh phúc nho nhỏ này chỉ vì một tai nạn xe cộ liền rời nàng mà đi. Hiện tại Ánh Nhi mấy ngày nay mỗi ngày đều kêu nàng rời giường, làm cho nàng giống như nhớ lại chuyện trước kia, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên. Không do, ngươi không dậy, ta sẽ không cắp. Nguyệt Ánh lẩm bẩm mở miệng nói, là chạy tới ôm cánh tay Ngạo Quân làm nũng nói. Ca, đừng ngủ nữa, mau tới ăn cơm, nếm thử vài món ăn mới của Ánh Nhi làm đi. Nói xong không đợi Ngạo Quân phản ứng, liền lôi kéo Ngạo Quân ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn trên bàn đầy đồ ăn, toàn sắc hương vị. Ngạo Quân lắc đầu cười nói. Ánh Nhi tay nghề sa phí nương cũng cần rồi nha, tương lai ai cưới được ngươi, còn có phúc. Nhưng ăn cơm cùng chui ở trong ổ chăn ngủ, nàng thích ngủ hơn, Ngạo Quân ở trong lòng lẩm bẩm nói. Ca, ngươi nói bậy. Nghe được Ngạo Quân nói như vậy, Nguyệt Ánh đỏ thối mặt nói, cầm lấy tạp áo choàng đã sớm chuẩn bị, phi đến trên người Ngạo Quân. Đây là sau khi Nguyệt Ánh biết Ngạo Quân sợ lạnh, cố ý chờ Ngụy Tử Tề tìm giúp. Ánh Nhi. Cảm giác được trên người ấm áp vô cùng, Ngạo Quân kinh ngạc, xoa áo choàng phủ trên người mình. Thật sự hảo ấm a. Ha ha, ca thích lễ vật của Ánh Nhi đưa sao? Nguyệt Ánh ở bên cạnh Ngạo Quân ngồi xuống, nghịch ngợm cười nói. Ánh Nhi. Ngạo Quân kích động, đem Nguyệt Ánh bên cạnh ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về tóc người trong lòng, khẽ cười nói. Thích, như thế nào hỏi không thích? Ánh Nhi đưa cái gì ca đều thích? Ca. Nguyệt Ánh bị Ngạo Quân đột nhiên ôm lấy, sửng sốt một chút, mới đỏ mặt, vươn tay vòng qua thắt lưng Ngạo Quân, thẹn thùng nói. Ca ôm nàng như vậy, lòng của nàng rối loạn, thật sự là lợi hại a. Lại hảo vui vẻ, hảo kích động a. Ánh Nhi, không thích ca ôm ngươi như vậy sao? Ngạo Quân trêu tức nói. Lúc nhỏ, nàng đã muốn có một người muội muội, hiện tại lại có muội muội tri kỷ như vậy, nàng quả thật vui vẻ đến muốn bay bổng. Thích, nhưng ca hỏi vĩnh viễn ôm Ánh Nhi như vậy sao? Nguyệt Ánh đỏ mặt như máu, trong lòng lại vui vẻ, lại có điểm lo lắng, sợ ca vì sao thích thượng người khác sẽ không tái ôm nàng. Ha ha, chỉ cần Ánh Nhi thích, ca vĩnh viễn đều ôm Ánh Nhi như vậy. Ngừng một chút, Ngạo Quân đột nhiên cúi đầu, tặc tặc cười nói. Bởi vì ôm Ánh Nhi thật sự ấm áp, người có biết ca ca nhất sợ lạnh, có ấm lô miễn phí, ca như thế nào buông ra được a? Nói xong, cố nén cười, thiếu chút nữa bật ra tiếng. Ca, thật là hư a. Thanh âm kia làm cho người ta xương cốt đều nhuyễn, Nguyệt Ánh đầu càng ngày càng thấp, lại nhớ tới cái gì đó hỏi. Ca, ấm lô là cái gì? Giống Ánh Nhi bây giờ vậy, có thể sưởi ấm cho ta chính là ấm lô. Ngạo Quân nói như chỉ là chuyện bình thường, kỳ thật đã nhanh biến nghẹn thành nội thương. Nga. Lăng lăng nga một tiếng, lại cảm thấy không đúng, suy nghĩ một chút sẵn giọng. Tốt, càng ngươi dám nói ta là bếp lò, xem ta như thế nào đánh ngươi. Nói xong, tay ngay tại trên lưng Ngạo Quân giơ lên. Tốt lắm, ca sai lầm rồi còn không được sao? Hảo, Ánh Nhi tha cho ca đi. Ngạo Quân cười cầu xin tha thứ, lại vẫn như cũ ôm Nguyệt Ánh. Ấm lò miễn phí này, hắn có thể dễ dàng buông tay. Nhìn mặt ca ca trước mặt, người khác luôn hé ra lạnh lùng, hiện tại ở trước mặt nàng lại cười vui vẻ đến như vậy, ôm nàng còn cùng nàng vui đùa như vậy. Nguyệt Ánh nghĩ rằng, ca đối với nàng quả nhiên không đồng nhất. Ca là thật tâm yêu nàng, mới có thể đối với nàng như vậy. Tình yêu của nàng sẽ đâm hoa kết quả, đáng tiếc nàng đã hiểu sai. Xem ra bổn vương tới không đúng lúc. Trong lúc hai người ôm nhau hy diễn, một âm thanh lạnh tới cực điểm đột ngột vang lên. Vương gia! Hai người đồng thời kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng cửa trướng, thấy Cẩn Hiên đang hai tay xoa ngực. Ách! Vương gia đến tìm ca nhất định là có việc thương lượng. Nguyệt Ánh có chút việc đi ra ngoài một chút. Ca, nhớ ăn cơm nha! Nguyệt Ánh lưu luyến không muốn rời khỏi sự ấm áp của Ngạo Quân, tuy rằng không muốn, nhưng cặp mắt kia của vương gia như muốn đem nàng thiêu đốt, thật sự đáng sợ. Ân. Ngạo Quân thu hồi khuôn mặt tươi cười, khẽ gật đầu. Thấy Cẩn Hiên đến, Ngạo Quân khôi phục lại nguyên lai vẻ lạnh lùng. Thấy Nguyệt Ánh đi ra ngoài, Ngạo Quân chuyển tầm mắt về phía Âu Dương Cẩn Hiên đã ở phía trước mặt nàng tọa hạ, hờn giận nói. Vương gia đột nhiên giá lâm, không biết gây nên chuyện gì. Nàng không trêu chọc hắn, hắn làm chi phải có vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng? Là nàng hoa mắt sao? Vì cái gì vừa nãy cảm thấy ánh mắt Âu Dương Cẩn Hiên tràn ngập đố kỵ? Hắn đố kỵ ai a? Mà bộ dáng hiện tại của hắn rất sống, rất sống là bắt được thi tử ở cùng người ta trộm gian. Nhất định là mình nhìn lầm rồi, điều này sao có thể? Thấy quân sư nhiều ngày không xuất hiện, vốn định đến xem quân sư có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, lại không thể tin được mẹ quân sư thật sự là Tiêu Dao. Cẩn Hiên trào phúng nói. Vừa nãy một màn kia làm cho hắn đau lòng một chút, rất muốn lập tức tiến lên đem mặt Nguyệt Ánh trong lòng y lôi ra. Còn có trên mặt mặt quân kia chưa bao giờ thấy qua nụ cười như vậy, làm cho hắn kinh diễm, đồng thời càng thêm tức giận tận trời. Vì cái gì y không cười với hắn như vậy, thậm chí ngay cả một cái mỉm cười cũng không có, lại đối với nữ nhân kia cười đến vui vẻ như vậy? Hắn hảo ghen tị a, ý thức được mình vì Mạc Quân mà ghen tị. Cẩn Hiên chấn kinh một chút thật sâu, nhưng vẫn nhịn không được mà lên tiếng. Hắn chính là không muốn thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ ôm nhau thân mật như vậy. Mà lúc ấy hắn tự cấp cho mình lý do, hắn không quen nhìn người vô tình phụ lòng này lại một lần nữa đùa bỡn tình cảm của nữ tử. Vương gia quan tâm tại hạ như vậy, thật là làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh. ngữ khí thản nhiên cùng với nội dung một chút cũng không giống nhau. Không biết vì cái gì, vừa thấy Âu Dương Cẩn Hiên đến, nàng liền nhịn không được cùng hắn cãi nhau. Còn có, như thế nào nàng nghe khẩu khí của hắn có vẻ ê ẩm. Trong quân không thể không có Mạc quân sư, bổn vương đương nhiên quan tâm. Cẩn Hiên ngữ khí năng hay nghĩa nói, tại hạ mang danh quân sư chỉ là hư danh mà thôi, vương gia mới là quân hồn trong quân. Ngã quân cũng không yếu thế, đáp trả lời. Xem ra Mạc quân sư là trách bổn vương, không cho ngươi thực quyền. Giấu đầu lòi đuôi nhanh như vậy đã lộ ra. Không dám. Nói xong cũng không quản Cẩn Hiên, cầm lấy chiếc đũa mà gắp đồ ăn này ngon thật. Thấy Ngạ Quân hoàn toàn không xem hắn tồn tại, lại ngửi thấy mùi đồ ăn ngon do Mạc Nguyệt Ánh nấu, Cẩn Hiên tức giận càng sâu, cả người phát ra hàn khí so với thời tiết bên ngoài còn lạnh hơn. Làm hại Ngạ Quân nhanh chóng đem áo choàng bó sát trên người, hành động này của nàng bị Cẩn Hiên phát hiện, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm kiện áo choàng kia. Xem ra Mạc quân sư cùng Ngụy tướng quân cảm tình rất tốt a, ngay cả áo choàng yêu thích nhất cũng tặng cho ngươi. Ngữ khí cực lạnh, trong danh trướng nhất thời tràn ngập vị axit acetic. Chương 16. Ái muội. Áo choàng. À, là Ánh Nhi biết ta sợ lạnh, cố ý tìm đến cho ta, nguyên lai là của Ngụy tướng quân. Ngự quân vô tình nói, vẫn như cũ cúi đầu thưởng thức mỹ vị. Mạc cô nương thật sự là hiền lương, Mạc quân sư thật đúng là có phúc, có một vị muội muội như vậy. Nói xong cố ý nhấn thêm hai chữ muội muội, nhìn thoáng qua Ngạo Quân đang khoác áo choàng của Ngụy Tứ Tề, lại đang ăn đồ ăn do Mạc Nguyệt Ánh làm, Cẩn Hiên cảm thấy siêu chói mắt, khóe miệng gợi lên một chút châm chọc. Mạc quân sư, có người mới, không biết còn có nhớ người cũ hay không? Cái người gọi là Tình Nhi cô nương, hắn còn nhớ rõ. Cái gì người mới người cũ, vương gia, thứ Mạc quân ngu dốt, không biết vương gia muốn ám chỉ người nào. Ngạo Quân rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Cẩn Hiên, hơi hơi nhíu mày, người này hôm nay sao lại thế này? Nói chuyện luôn mang theo hai ý, cũng không biết là hắn đôi nói có gì. Không biết, xem ra Mạc quân sư là quý nhân hay quên. Vậy bổn vương nhắc nhở cho ngươi một chút, hẳn ngươi còn nhớ rõ tình cảnh ngươi và ta lần đầu tiên gặp nhau. Phụ lòng nhân chết tiệt này thật sự đã quên vị cô nương kia bị y vứt bỏ sao? Ân. Ngạ quân hờn giận khẽ lên tiếng. Nhớ tới lần đó, Ngạ quân liền tức giận. Vương gia nhàm chán này lại kỳ quái. Vậy ngươi hẳn là nhớ rõ, ngươi và ta lúc ấy vì người nào mà dựng lên xung đột? Cẩn Hiên tâm hảo tái nhắc nhở nói. Vương gia nói là Mạc Tình. Vô duyên vô cớ lại nói đến Mạc Tình, việc này cùng nàng ấy có liên quan sao? Mạc Tình, nàng là người của Mạc gia thôn, vậy nàng... Cẩn Hiên hơi ngạc nhiên nói, nếu Tình Nhi kia thật là người của Mạc gia thôn, vậy nàng cũng không thoát tai nạn lần này. Ân, nàng là nữ nhi trưởng thôn Mạc gia thôn, lần này diệt thôn, nàng không tránh được. Ngạ quân bình tĩnh nói, coi như nói người nọ là người xa lạ, chính là chỉ có chính nàng mới biết được. Âu Dương Cẩn Hiên lại một lần nữa nhắc tới Mạc gia thôn, làm cho lòng của nàng đau biết bao nhiêu. Sau khi ba ba qua đời, nàng đã thành thói quen lấy lạnh lùng che giấu cảm xúc của mình. Ngươi! Thấy Ngạo Quân vẫn bình tĩnh lãnh đạm nói ra những lời như thế này với người từng nói yêu y, trong lòng chỉ mong có thể gả cho y làm vợ. Cẩn Hiên đập bàn đứng lên, lửa giận lại dễ dàng bị khơi mào. Hít một hơi thật sâu, Cẩn Hiên chậm rãi làm cho chính mình tỉnh táo lại, lại lãnh nghiêm cười nhạo nói. Mạc Tình chết, xem ra Mạc quân sư nửa điểm cũng không thương tâm, nói không chừng còn cảm thấy may mắn vì rốt cuộc đã thoát khỏi sự dây dưa của Mạc Tình. Người nói, bổn vương nói có đúng hay không a? Nhanh chóng đánh đầu ấm xuống, làm cho người ta nghĩ đến vừa nãy, lửa giận kia chẳng qua là hoa mắt. Đối với là như thế nào, không đúng là như thế nào? Chuyện này chẳng qua là việc tư của tại hạ, cùng vương gia tự hồ không có quan hệ. Ngạo quân buông đôi đũa trong tay, hai tay hoàng ngực, tà nghệ nói với Cẩn Hiên, tạo thành một bộ dáng chuyện của ta liên quan gì tới ngươi. Nếu các hạ đã là quân sư của bổn vương, chuyện có ngươi bổn vương đương nhiên muốn xen vào. Huống chi ngày đó bổn vương từng đáp ứng với Mạc Tình cô nương, vì nàng ấy mà làm chủ. Mạc quân sư ngươi nói, việc này cùng bổn quân có quan hệ hay không? Cẩn Hiên trên mặt cười lạnh càng sâu, đầu chậm rãi cúi thấp, thẳng đến cùng mặt Ngạo Quân cách xa nhau không quá 10 ly. Trong mắt ẩn ẩn toát ra cháy diễm, hắn cũng không hiểu được vì cái gì người này có thể khinh địch như vậy, khơi mào lửa giận của hắn. Ách, vương gia, người cũng không cần dựa vào gần như vậy a. Đột nhiên bị thân ảnh cao lớn áp chế, làm cho suy nghĩ của Ngạo Quân đột nhiên không còn. Áp lực vô hình, làm cho những lời muốn nói ra, lại không nói nên lời. Trên mặt ấm áp càng làm cho chân tay nàng có điểm luống cuống. Chỉ có thể kêu vị vương gia kia đang nói hảo lại đột nhiên tới gần rời đi một chút. Nghe Ngạo Quân nói như vậy, Cẩn Hiên như thế nào mới ý thức được. Tư thái hai người hiện nay lại ái muội cỡ nào, đối phương nói chuyện làm cho nhiệt khí phun thẳng lên trên mặt hắn, làm cho tâm hắn càng ngứa ngáy. Hương vị hảo nghe. Bất quá, Mạc Quân là một đại nam nhân, nhưng trên người lại có cỗ mùi thanh thản, không giống như vị son phấn của nữ tử. Loại mùi này có điểm quen thuộc, giống như đã ngửi qua ở đâu, nhưng nghĩ lại nghĩ không ra. Mùi hương thản nhiên, hơi thở ấm áp ái muội quanh thân ở hai người trong lúc đó, làm cho Cẩn Hiên vốn tâm đã ngứa ngáy, nhất thời tựa như có trăm ngàn con kiến đang cắn tâm hắn. Thất thần nhìn chằm chằm đối phương, đầu càng ngày càng thấp. Thấy sau khi Âu Dương Cẩn Hiên nghe nàng nói, không chỉ không tránh ra, ngược lại dựa vào càng gần, rất nhanh đụng tới mặt nàng. Ngự quân tâm đột nhiên dâng lên một loại khác thường, mặt có điểm luống cuống, mắt tự nhiên nói: "Vương gia, ta là kêu người không cần dựa vào gần như vậy, không phải là kêu người gần chút nữa." Ngay khi sắp hôn lên chiếc môi mềm mại kia, thanh âm của Ngạo Quân tự nhiên một đạo kinh lôi đánh vào thần trí của Cẩn Hiên, làm cho hắn nháy mắt liền thanh tỉnh. Hắn vừa nãy muốn làm gì a? Hắn là muốn hôn y, hôn một người nam nhân, một nam nhân giống như hắn. Nhất định là điên rồi, điên rồi. Ách, vương gia, người không sao chứ? Thấy Cẩn Hiên lại đột nhiên giống như trốn một ôn dịch trước mắt. Sau đó, vẻ mặt ảo não, hối hận, âm trầm đứng cách nàng xa xa vài bước, cúi đầu không biết đang trầm tư cái gì. Ngạo Quân đành phải ra tiếng hỏi. Nói, nàng Lăng Ngạo Quân thông minh tuyệt đỉnh, chỉ số thông minh tuyệt đối cao siêu, nhưng tình thương, nói khó nghe là ngay cả học sinh tiểu học nàng cũng không bằng. Nàng căn bản không biết vừa nãy nụ hôn đầu tiên của nàng còn khó giữ được, còn tại kia ngây ngốc. Không có việc gì, Cẩn Hiên mặt âm trầm đáp. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Trong danh trướng yên lặng, căn bản giống như là không có người ở. Chính là ở trong không khí kia, chảy xuôi một hơi thở ái muội, chứng tỏ trong danh trướng còn có người ở. Khụ, vương gia, vừa muốn nói vì mặt tình làm chủ, không biết vương gia phải làm chủ như thế nào. Ngạo Quân dẫn đầu mở miệng nói, nàng cũng không phải thật muốn hỏi, chính là chịu không nổi không khí như vậy. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, nàng như thế nào lại đem đề tài dẫn tới trước mặt đây? Này! Lúc này Cẩn Hiên tâm cũng đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu vừa định nói, lại không biết nên nói như thế nào. Y nói đúng, hắn làm chủ như thế nào? Mạc tình đã chết, hắn phải làm chủ như thế nào đây? Vừa nãy hắn hỏi nói như vậy, chẳng qua là không muốn nhìn Mạc Quân cùng Mạc Nguyệt Oánh đùa giỡn vui vẻ như thế, vì Mạc Tình lấy lại công đạo mà thôi. Nếu vương gia nói không nên lời, thỉnh vương gia đi ra ngoài trước, Mạc Quân còn muốn ăn cơm. Ngạo Quân không khách khí hạ lệnh đuổi khách, cũng không quản Cẩn Hiên cầm lấy đũa, trong lòng cũng không đình kêu lên. Đi nhanh đi, ngươi tại đây làm cho lòng ta xảo không yên, một chút cơm cũng không thể ăn hảo hảo. Hừ, Cẩn Hiên bình tĩnh, mặt lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, liền hướng ngoại trướng mà đi. Khi ra đến cửa trướng, lại quay đầu lại, bí hiểm đối với Ngạo Quân nói: "Đừng tưởng rằng ngươi có thể đem tất cả mọi người ra đùa bỡn, cho dù ngươi đùa bỡn được Mạc Tình, Mạc Nguyệt Oánh, thậm chí Ngụy Tử Tề, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nào đùa bỡn bản vương. Nếu ngươi muốn ngoạn bản vương, liền cùng ngươi ngoạn." Nhìn xem cuối cùng ai là người đem đối phương ra đùa bỡn, Mạc quân sư tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cũng không quay đầu lại, ly khai danh trướng Ngạo Quân. Ngay khi một giây trước, Cẩn Hiên vừa rời khỏi danh trướng, một giây sau, Ngạo Quân liền đặt đũa trên tay xuống, không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là kỳ lạ, không có việc gì lại chạy tính danh trướng của nàng, còn dựa vào gần như vậy, làm cho lòng nàng có điểm gì đó thật kỳ lạ. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy, còn có những lời cuối cùng rốt cuộc là có ý gì, nàng khi nào thì đùa bỡn người, không phải nàng còn muốn nhằn rỗi sao? Ngạ Quân đối với bất luận chuyện gì, kế nào đều lạnh lùng lãnh đạm, lúc này vẫn chưa nghĩ ra. Vì sao nàng hỏi vì Cẩn Hiên vừa đi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi? Vì sao hỏi vì một câu của hắn mà tâm thần không yên? Vì sao hỏi vì hắn tới gần mà tim đập không yên? Vì sao? Ca, người không sao chứ? Thấy Cẩn Hiên rời đi, Nguyệt Ánh chạy nhanh vào, nhìn xem ca ca yêu quý của nàng có chuyện gì không. Cũng không tin khi tiến vào, chỉ thấy Ngạo Quân nhìn chằm chằm đầu ăn của nàng, không biết suy nghĩ cái gì. A, không có việc gì. Ngạo Quân phục hồi lại tinh thần đáp, thấy Nguyệt Ánh vẻ mặt lo lắng. Trong lòng cảm động một chút, trêu đùa. Chính là món ngon mà Ánh Nhi cực khổ làm, bị Âu Dương Cẩn Hiên nhất nháo, làm lạnh cả rồi, ca còn đói a. Xì, ca, ngươi chờ một chút, Ánh Nhi giúp ngươi đi hâm nóng một chút. Nguyệt Ánh cười nói, ca cùng nàng nói giỡn như vậy, thì lúc nãy vương gia cũng không có làm khó ca. Ai, cũng là nàng thật khẩn trương, ca là loại người nào a, thông minh như vậy, vương gia như thế nào có thể làm khó được ca. Xem vừa nãy, khi vương gia rời đi, bộ dáng có chút âm trầm, sợ là người bị khó xử là hắn đi. Không cần, ca nói giỡn thôi, đồ ăn này còn rất nóng, Ánh Nhi làm từ sáng sớm đến giờ, mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Nói xong đã đem Nguyệt Ánh kéo đến vị trí bên cạnh. Hảo, ta ăn cùng ca. Nói xong, đem đồ ăn để vào trong bát Ngạo Quân, khoái trá ăn cơm. Ngày qua ngày đều như vậy trôi qua, Ngạo Quân vẫn như cũ mỗi ngày đa số thời gian đều oa ở trong giường, không đứng dậy. Chẳng qua ngẫu nhiên thời tiết hơi ấm một tí sẽ ra ngoài đi dạo, nhưng không có người nào biết nàng đi làm cái gì. Nguyệt Ánh cũng mỗi ngày đúng giờ đến kêu ca ca yêu quý của nàng rời giường. Sau đó, hai người cùng nhau trải qua khoảng thời gian dùng cơm trưa tốt đẹp. Ngụy Tử Tề trừ bỏ Man Quân chuyện trong người, có thời gian nhàn rảnh sẽ chạy đến danh trướng có Ngạo Quân. Một người khác cũng thường xuyên chạy đến trướng Ngạo Quân, mà người này chính là Triệu Chi Dương. Chỉ là hắn xem Ngạo Quân không vừa mắt, nghĩ đến tra tìm về phương diện khác, chính là tìm cơ hội tới nhìn nhân tình trong mộng của hắn. Về phần Cẩn Hiên, vì ngày ấy Ngạo Quân phân tích tình thế như vậy, hắn mỗi ngày đều vội vàng khảo sát địa hình, thao luyện binh lính, làm cho binh lính mau chóng thích ứng với thời tiết rét lạnh, đề ra phương châm chiến lược, xử lý các loại quân vụ, triệu kiến các vị tướng lãnh, thương thảo quân sự. Nhưng mỗi khi nhìn đến chỗ ngồi vốn nên là của mẹ quân sư, hắn liền ngẩn người. Mỗi một lần hội nghị quân sự của hắn cũng không đến, nghe nói vẫn là mỗi ngày đều tránh ở trong danh trướng. Hắn cũng không miễn cưỡng, y tránh ở trong trướng làm cái gì đâu. Hắn luôn ở trong lòng tự hỏi như vậy, cũng không người nào trả lời hắn. Từ ngày đó trở đi, hắn vẫn không tái kiến y. Buổi tối, hắn ngẫu nhiên cũng đến trì đàm, xem thử có thể một lần nữa gặp được tiên tử kia làm tim hắn đập nhanh hay không, nhưng vẫn như cũ, không nhìn thấy được. Ngày qua ngày rất nhanh, đã qua hơn 20 ngày. Theo lời Ngạo Quân đồng ý nói 3 tháng trợ Cẩn Hiên đã bại Gia Lực Ân đã qua 1 tháng. Ngay tại 1 tháng sau này, ngay sau khi Gia Lực Ân đưa tới chiến thư, 1 tháng song phương rằng co thật lâu, Ngạo Quân cuộc sống quân sư chính thức bắt đầu, thiên hạ đệ nhất quân sư từ nay về sau đã được sinh ra. Chương 17. Mê hoặc. Quân, ngươi làm sao vậy? Có phải lạnh hay không? Ngụy Tử Tề quay đầu nhìn khuôn mặt Ngạo Quân mà chính mình cũng không biết đã nhìn bao lâu, liền thân thiết hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là lạnh. Trời lạnh như thế mà còn nghĩ sự gì a? Thế nào cũng phải đem nàng từ trên giường dậy. Hơn nữa, nghĩ sự vài lần trước cũng không thấy có thông tri quân sư nàng như vậy a. Lần này như thế nào, đã nhớ đến nàng. Bất quá, nàng đương nhiên sẽ không nói với Ngụy Tứ Tề như vậy. Toàn bộ quân doanh chỉ có hắn đối tốt với nàng nhất, cho nên cũng cam chịu cho hắn gọi nàng là quân. Không có việc gì, đi thôi. Ngạo Quân khoác lại áo choàng, hèm hồ nói.

Nếu là Âu Dương Cẩn Hiên, hắn chết cũng không ổn. Là quân sư Mạc Quân của chúng ta. Ngụy Tử Tề nhẹ nhàng nói ra, thần nhân vận trù chiến dịch này. Mạc Quân, Mạc Quân, ha ha, đáng tiếc, Tháp Bắc Lộc ta không thể chính mắt nhìn thấy người trí tệ này, rốt cuộc là người nhìn thế nào. Tháp Bắc Lộc lại ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, liền rút đao tự vận. Tướng quân!